Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 492, chương 2, một ngày. Ồ, rất có đạo đức nghề nghiệp tuyển thủ a. Cơm trưa thời gian, Naruto cầm Sakura chuẩn bị tiện lợi đi tới mái nhà, mới đẩy cửa ra liền thấy Tosaka Jin đứng ở vòng bảo hộ nơi đó. Nhìn phía xa, đoán chừng là đang điều tra lấy những người khác hướng đi. Naruto không khỏi không cảm khái, làm đồng dạng tuyển thủ chính mình hiện tại nhưng là nhàn nhã sinh ra. Naruto hiện tại cũng sẽ không dễ dàng nhưng Tosaka Jin phát hiện mình. Coi như là Tosaka Jin bên người Archer cũng không khả năng phát hiện Naruto. Đương nhiên Naruto nguyện ý để cho phát hiện ngoại trừ. Quên đi, ta tìm Nhất Thành ăn chung cơm trưa a. Tập quán ở nóc nhà ăn bữa trưa Naruto. Sau khi đi tới nơi này đệ một ngày đã bị Tosaka Jin chiếm đoạt trên nóc nhà làm xong vị trí. Đối với nữ hài Naruto cũng không muốn đi nhiều vướng víu. Trực tiếp xoay người đi sự tình. Không muốn cùng lấy Fujimura cùng nhau ở cung đạo bộ phận tham gia náo nhiệt Naruto. Không thể làm gì khác hơn là cùng nguyên tác giống nhau trốn hội học sinh cùng Nhất Thành cùng nhau. Dùng cơm trưa, bất quá Naruto chứng kiến Nhất Thành mở ra hộp đồ ăn thời điểm. Mới phát hiện Nhất Thành cơm trưa thật đúng là làm a. Ta nói Nhất Thành, cho dù ngươi về sau phải thừa kế tự viện, cũng không cần hiện tại liền sát hạch trai giới ăn chay a. Naruto đâm Sakura chuẩn bị cơm trưa. Không thể không nói, Sakura thức ăn mùi vị vẫn là thật lòng không tệ a. Cái này cho ta ăn đi. Nhất Thành kẹp đi một cái viên thịt. Nói ra, mới, chỉ có, không phải là đây, nhà của ta cũng không như vậy thủ cựu. Ăn chay chẳng qua là ta cha hứng thú mà thôi. Nhất Thành nói xong hành một cái Phật lễ liền ăn hạ đi. Sau đó thở dài nói. Mùi vị thật đúng là không tệ a. Đa tạ khích lệ, xem ra Sakura đích tay nghề cực kỳ hợp đại chúng khẩu vị a. Naruto cười nói, phải không? Không thể không nói tiểu tử ngươi thật đúng là vận may a. Nhất Thành rót cho mình một ly trà, uống một ngụm sau đó, hướng về phía Naruto tiếp tục nói ra, đúng rồi. Người biết sáng nay ở Hai Đinh Lộ Khẩu xảy ra sự kiện sao? Ồ, biết đại khái điểm, sáng sớm đến trường tới thời điểm, xe cảnh sát liền từ ta và Sakura bên người đi qua. Bất quá án lệ đã xảy ra chuyện gì? Naruto thản nhiên nói, Nhất Thành nói, án mạng tử, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết, dường như có người tự tiện xông vào nhà dân. Người bị hại là một nhà bốn chiếc, sát hại bọn họ hung khí là rất quỷ dị trường binh khí. Nói cách khác có thể là kiếm nhật hoặc là trường thương các loại. Tân đô bên kia mỗi ngày đều có ga tiết lộ sự cố. Mà bên có là xảy ra cùng thử đao không có khác biệt án mạng. Cửa trường muốn trước thời gian quan cũng là không gì đáng trách, xem ra tội phạm còn không có. Bắt được, a. Naruto cũng không có Emiyashiro như vậy không nói chuyện định. Chỉ là tùy ý hỏi. Nhất Thành nói, đúng, đừng nói bắt người, ngay cả một điểm manh mối cũng không có, như vậy a. Naruto nói xong, đã đem hộp đồ ăn thu thập, chứng kiến Naruto không ăn. Nhất Thành cho là mình lời nói để bản thân cảm thấy không khỏe. Liền xin lỗi nói, không có ý tứ. Naruto, ở ngươi ăn thời điểm nói với ngươi việc này. Không sao, sáng sớm ăn tương đối nhiều. Hiện tại không thế nào đói. Tùy tiện ăn một chút thì tốt rồi. Naruto cười nói. Naruto rót cho mình chén trà. Có cùng Nhất Thành hàn huyên một lúc sau. Chứng kiến chênh lệch thời gian không nhiều lắm liền trở về phòng học. Buổi chiều chương trình học rất tùy ý. Naruto cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Hiện tại thì ngưng ở Saber không có triệu hoán đi ra thời điểm. Naruto không tính để cho mình hiển lộ ra. Hơn nữa Naruto hiện tại tâm lý còn nổi lên một cái kế hoạch. Rất nhanh thì đến tan học thời gian. Naruto ở trong trí nhớ biết lúc đầu mình là cung đạo xã thành viên. Thế nhưng phía trước cùng Mato Shinji giữa một điểm nhỏ mâu thuẫn liền thối lui ra khỏi cung đạo. Pháp, cung đạo xã chủ tướng Mitsuzuri Ayako còn cảm thấy hết sức tiếc hận. Dù sao ở cung đạo trong xã mặt ngoại trừ Fujimura lão sư cùng Mitsuzuri Ayako ở ngoài, là thuộc Mato Shinji và Naruto kỹ thuật tốt nhất. Sở lời nói thật ing người không thích Mato Shinji. Nếu không phải là Sakura quan hệ Naruto căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng người này. Cái này không ngay mới vừa rồi Shinji cái tên kia vẫn còn ở cung đạo xã cửa hướng về phía Naruto. Ngôn ngữ có gai nói gở, sức chiến đấu còn chưa đủ để năm đống cặn bã. Naruto nhìn liền hắn đều không có hứng thú, làm như không có nghe được liền xoay người ly khai. Điều này làm cho Mato cảm thấy hết sức thật mất mặt. Bởi vì ở bên cạnh hắn còn rất nhiều cung đạo xã nữ hài tử. Nhìn hắn ở đâu đùa bỡn chơi. Bất quá Mato không ngờ tới Naruto không để ý tới hắn cái này cha. Trực tiếp đem chính mình bỏ vào. Uy, Naruto, có muốn tới hay không xem chúng ta liên hệ a? Naruto đi tới cửa trường học thời điểm, liền nghe được Mitsuzuri Ayako tiếng la. Naruto khoát khoát tay, nói ra, không nhìn, hôm nay ta còn có việc, lần sau đi. Nói xong Naruto đi liền ra trường. Mitsuzuri Ayako lăng lăng đứng ở nơi đó, cảm giác được chỗ nào không đúng bộ dạng, nhưng lại không nghĩ ra được. Lúc này nghe phía sau có người gọi nàng, nhất đã xóa Mitsuzuri Ayako liền đem việc này quên mất. Kỳ thực nàng cảm thấy không đúng địa phương là rõ ràng cách xa như vậy. Naruto thanh âm dường như đang ở bên tai giống nhau. Đương nhiên Naruto ly khai sớm như vậy cũng không phải là vì làm công. Naruto cũng không giống như Emiya Shiro như vậy cần làm công tới phụ gia dụng. Naruto hiện tại bên người tiền nhưng là nhiều vô cùng. Tùy tiện lấy ra một điểm là có thể mua nơi này chọn một cái khu dân cư. Mới thành thị, làm sao cũng phải thật tốt nhìn. Naruto lúc này đứng ở một tòa cao ốc mái nhà, nhìn phía dưới ngựa xe như nước đường phố. Đạm thanh nói, trước hết hấp dẫn Naruto chính là một mảnh chỉ có cây cối rừng cây. Nơi đó mặt đất như bị sống đốt qua giống nhau. Hơn nữa ở Naruto xem ra đốt quá nơi này hỏa diễm cũng không phải là thông thường hỏa diễm, mà là còn có năng lượng đặc thù hỏa diễm. Cái loại năng lượng này cực kỳ mặt trái, giống như là chớ chú sức mạnh bình thường. Chính là bởi vì như vậy, nơi đây ngoại trừ cao lớn cây cối ở ngoài, thấp bé bụi cây cùng cỏ xanh như vậy thảm thực vật căn bản là không thể chịu đựng loại này để lại. Đây mặt trái lực lượng. Cũng chính là nơi đây vì sao trên mặt đất hoang vu một mảnh dáng vẻ. Naruto ngồi ở chỗ này một cái phía trên ghế dài, ngay lập tức sẽ cảm giác được nơi này chính là xuất hiện tại chính mình mộng cảnh cái kia địa phương. Bất quá bây giờ chỗ này ngoại trừ những cái này để lại mặt trái năng lượng cùng trên mặt đất hỏa thiêu vết tích ở ngoài, còn lại ngay lúc đó di tích đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng nơi đây cho Naruto cảm giác tốt thực sự là không tốt. Đi ở Fuyuki thành phố Tân Thành trên đường cái, Naruto không có không khỏi hơi nhíu lại. Lúc này Naruto đã cảm thấy có chút không kiêng nể gì cả đồ đạc đang ở cách mình không muốn offices. Bên trong ngồi một ít chuyện buồn nôn, xem ra cái này chén thánh cũng không phải cái gì tốt mánh. Khóe. Naruto sao đã có để ý sẽ viết chữ trong lầu sự tình. Thế nhưng Naruto cảm giác nhạy cảm đã cảm nhận được trong thành phố này mặt ẩn giấu một ít không thấy được ánh sáng đồ đạc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng không thể không nói nơi đây thật đúng là có đủ bẩn. Mới tới nơi này Naruto khó khăn lắm ở chỗ này sinh sống một ngày. Bất quá về nhà thời điểm vẫn là cảm thụ lấm tấm ấm áp quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.